12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 15 Thiên Bình ký khế ước với ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền ven theo dãy núi đá mà đi tiếp, nhưng con thuyền vẫn phải cách dãy núi một đoạn khá xa vì phòng đá lở hay các ma thú khác tập kích từ phía trên dãy núi đá. Đi được một đoạn thì con thuyền bỗng rung chuyển mạnh. Ầm, nước bị động mạnh mà văng tung tóe. Gào, rừ, một con rồng xuất hiện ngay bên cạnh con thuyền của các sao. Như hình dưới, là ám thủy long ma thú biến dị, đặc biệt hai nguyên tố thủy và ám. Nó đang là thần thú cấp 4, lãm nguyệt, ma thú biến dị đặc biệt, thiên yết, bởi vì nó gồm hai nguyên tố thủy và ám, và hai nguyên tố này rất ít khi xuất hiện trên một con ma thú biến dị. Bình thường thì phải có thêm một nguyên tố nữa, nhưng con rồng này không có nguyên tố thứ ba nào khác nữa. Nếu khế ước được với nó thì chỉ cần thuần hóa cho hai nguyên tố hòa hợp với nhau thì cực kỳ mạnh. Lãm Nguyệt, vậy nó sẽ là của tôi. Thiên Bình, vậy cố gắng đánh bại nó, nó không có hiền lành như ma thú của song ngư đâu, nó cực kỳ hung bạo đấy. Lãm Nguyệt, hỏa chi tiễn, Thiên Bình hô, các đạo hỏa tiễn lao vào ám thủy long, vì nó có hệ thủy nên bị cháy một mảng ở bụng. Gào, chỉ là một tiểu oa nhi loài người nhỏ bé mà dám tấn công ta. Ta sẽ khiến ngươi trả giá. Ám long thủy gầm lên. Trả giá, hừ, nếu ngươi có thể, Thiên Bình hừ lạnh, bây giờ cậu đã biết cánh đánh bại nó, chỉ là một tiểu oa nhi mà cũng dám kiêu ngạo trước loài rồng chúng ta. Ám cầu, đi, một đám cầu bằng nguyên tố ám bay đến chỗ Thiên Bình. Cẩn thận, nguyên tố hỏa không chặn được nguyên tố ám đâu, dùng nguyên tố quang đi. Lãm Nguyệt hét lên, khiêng quang, chặn, Thiên Bình vội thu nguyên tố hỏa sử dụng nguyên tố quang. Nguyên tố quang, ngươi là song hệ nguyên tố hỏa và quang. Ngươi đến đây để làm gì? Ám thủy long là ma thú hệ ám và thủy nên khắc tinh của nó là hỏa và quang. Vì thế theo bản năng mà đề phòng, và không muốn người như Thiên Bình trở thành kẻ thù nên không tấn công nữa mà hỏi mục đích. Nếu muốn nguy hại đến nó thù nó sẽ liều mạng, còn có mục đích khác thì nó sẽ không quan tâm. Ta muốn ngươi trở thành khế ước thú của ta. Thiên Bình, nếu làm khế ước thú của ngươi thì ta có lợi gì? Ám thủy long vẫn giữ bình tĩnh để hỏi lại. Ngươi có thể lên cấp, chẳng phải đã 2 năm rồi mà ngươi không thể lên cấp, vẫn ở thần thú cấp 4 sao? Lãm Nguyệt lên tiếng, ngươi chính là tiểu oa nhi 2 năm trước. Ám thủy long giật mình nói, vẫn còn nhớ ta sao? Lãm Nguyệt, đương nhiên, lần đó ngươi đánh nhau với hỏa băng quang điểu để muốn nó trở thành khế ước thú của ngươi. Lần đó ta cùng hỏa băng quang điểu đánh nhau với ngươi, chính ta cũng bị thương nặng mà. Ám thủy long nói, ta vừa mới khế ước với hỏa băng quang điểu xong định khế ước với ngươi luôn mà ngươi đã chạy từ lúc nào rồi? Giờ có hai lựa chọn, một là chết, hai là khế ước, ngươi chọn cái nào? Lãm Nguyệt cười rất chi là nham hiểm khiến ám thủy long khiếp sợ. Vậy ta muốn khế ước với ngươi. Ám thủy long nói, không, khế ước với Thiên Bình, không thì chết không nói nhiều. Lãm Nguyệt, khế ước, ám thủy long quay lại nhìn Thiên Bình nói. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải lập lời thề thiên địa rằng khi ta trở thành khế ước thú của ngươi rồi thì ngươi không sử dụng và đối xử với ta như một công cụ cho ngươi. Được thôi, ta Thiên Bình xin thề với trời sẽ không sử dụng và đối xử với ám thủy long như một công cụ nếu vi phạm thiên địa bất dung. Lời thề thiên địa được thành lập, ma pháp khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình cũng giống như mấy người trước, 9 nguyên tố hiện lên trên vòng tròn nguyên tố và ám thủy long rất kinh ngạc. Không phải là song hệ nguyên tố mà có đầy đủ cả 9 nguyên tố yêu nghiệt. Khế ước bình đẳng, khế, trên vòng tròn nguyên tố chỉ còn lại nguyên tố ám và thủy. Khế ước thành lập, vòng trong thăng cấp bao quanh ám thủy long và Thiên Bình. Thiên Bình trở thành thần tôn đỉnh phong, ám thủy long từ thần thú cấp 4 trở thành thần thú cấp 8. Cấp 8, ta lên hẳn 4 cấp, tại sao lại như vậy? Ám thủy long không tin vào mắt mình hỏi. Đáng ra ngươi, sức mạnh nguyên tố của ngươi đủ để cho ngươi lên cấp, nhưng hai nguyên tố thủy và ám không hòa hợp với nhau kìm hãm sức mạnh khiến ngươi mãi không lên cấp. Lần này lên cấp một phần là do một ít nguyên tố thủy và ám của ngươi hòa hợp, một phần là do chủ nhân ngươi mạnh. Lãm Nguyệt giải thích, Thiên Bình, nếu không phải có Lãm Nguyệt ở đây thì ta đã liều mạng chiến đấu không để ngươi khế ước rồi. Ám thủy long nói, giờ hối hận sao, Thiên Bình, không, bởi vì ngươi mạnh cũng đâu thua kém ai, đã thế còn đầy đủ 9 nguyên tố nữa chứ. Ám thủy long quay về không gian linh thú, Thiên Bình, Lãm Nguyệt, cậu biết nó tại sao ban đầu cậu nói về nó? Lại lắp bắp. Ma kết, vì lần trước kiếm không thấy nó, không ngờ lúc đó nó lại tự xuất hiện. Lãm Nguyệt, Thiên Bình, bây giờ cậu đã là thần tôn đỉnh phong rồi. Cậu lên cấp nhiều thật đó. Cự giải, Thiên Bình vốn dĩ chuẩn bị đột phá thần hoàng đỉnh phong, giờ lại ký khế ước với ám thủy long nên mới nâng cấp nhiều như vậy. Cả Thiên Ít cũng chuẩn bị đột phá lên thần tôn sơ cấp rồi nên giờ Thiên Ít ký khế ước với ma thú mạnh thì có thể trực tiếp lên thần tông sơ cấp đó. Lãng Nguyệt, Bốc, Thiên Ít, với tốc độ này mọi người có thể sẽ tiến giai vào lĩnh vực mới là thiên cấp đó. Lãng Nguyệt, là cấp bậc trong truyền thuyết đúng không? Nhân Mã, Bốc đúng vậy, Lãng Nguyệt, chúng ta đi tiếp thôi trễ rồi. Sử Nữ, các sao cứ thế đi tiếp và họ cũng tò mò về sức mạnh thật sự của Lãng Nguyệt. Cách chương.